Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, đại hội đấu giá. Rất nhanh, đạo thành xuất hiện chấn động không nhỏ. Dĩ nhiên có người cắt ra đến một khối ngộ đạo thạch, mặc dù là nửa thành. Chuyện này khiến lòng run sợ không gì sánh được. Có người nói này mỏ nguyên vẫn là Thiên Diễn Tông, mà là lạ ở trung bộ khu vực mỏ nguyên. Loại này mỏ nguyên coi như là thần thành cũng rất khó tìm được, phải biết thần thành thạch phường quá mức khủng bố, hơi một tí đều là huyễn vực các đại châu thế lực bá chủ mở đánh bạc phòng. Ở trong đó khai cuộc rất nhiều đều là thâm uyên cổ khoáng bên trong mỏ nguyên. Nơi nào mới là cường giả đất tập trung, đánh cược thạch nhân thiên đường. Đừng nói cắt ra 10 cân cực phẩm nguyên, coi như cắt ra 100 cân cực phẩm nguyên cũng không bay ra khỏi bao lớn hoa. Thiên Diễn Tông trên dưới đều kém chút thổ huyết, quả thực thiệt thòi lớn rồi. Một khối ngộ đạo thạch liền như vậy, chắp tay đưa tiễn. Đối phương chỉ là tiêu tốn chỉ là 1.000 cân phổ thông nguyên. Mạc Cao Lam mới vừa trở lại trong tông kém chút hô chết. Chuyện này kẻ cầm đầu chính là hắn gây nên. Hiện tại đã bị các đại trưởng lão răn dạy kém chút cút khỏi Thiên Diễn Tông. Mà ở đạo thành tụ bảo các, một hồi long trọng buổi đấu giá, gần mở màn, lần này buổi đấu giá hàm kim lượng không phải chuyện nhỏ. Có thể nói là đạo tộc Phong Sơn sau mười mấy năm qua bên trong mở to lớn nhất một lần đại hội đấu giá. Từ khi đạo tộc Phong Sơn, đạo châu tiến vào náo loạn thời đại, trải qua mấy chục năm mới có thể thở dốc. Dĩ vãng buổi đấu giá có rất nhiều đều bị cướp sạch, mà lần này không phải chuyện nhỏ, là tụ bảo các liên hợp Thiên Diễn Tông, Tạ gia cùng với đạo châu rất nhiều thế lực lớn liên hợp tổ chức buổi đấu giá. Có thể nói bảo vật tập hợp, rất nhiều cường giả đều nhận mời tiến vào buổi đấu giá. Còn có người nói liền ngay cả võ điện thánh nữ đều là bị loại này trọng lượng cấp buổi đấu giá hấp dẫn lại đây. Đạo Lăng, ngươi đi tới đạo châu nhưng là nhắc lên không ít động tĩnh nha. Còn nhỏ tuổi là gan rất phì, đi ở trên đường. Tử Bạch Thu con ngươi sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, hơi mỉm cười nói, động tĩnh gì? Ta gây ra động tĩnh gì? Đạo Lăng vẻ mặt hơi run run, một bộ không rõ dáng vẻ. Ngươi đừng giấu ta. Ta tuy rằng không biết ngươi cùng đạo tộc có quan hệ gì, thế nhưng Ngoạn Long nơi sự tình, 8/10 cùng ngươi có quan hệ. Tử Bạch Thu nói rằng, ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Thiên Diễn Tông cũng là chết rồi một tôn thái thượng trưởng lão, ta nơi nào có lợi hại như vậy. Đạo Lăng đầu riêu như là cái trống bỏi, khen khách, ngươi không nói thì thôi, những chuyện này ta không có hứng thú biết. Tử Bạch Thu khẽ lắc đầu, cũng không có hỏi nhiều. Nàng lần này đến đạo châu cũng là nhận Tử Ngọc Chi nhờ, cũng không nghĩ tới gặp gỡ như vậy nhanh. Đúng rồi, lần này ta đến đạo châu, Tử Ngọc mang cho ta một vài thứ, đều là ngươi ủy thác tụ bảo các sưu tầm ni thật. Tìm đủ à? Đạo Lăng vẻ mặt vui vẻ, hắn giao phó Tử Ngọc tìm kiếm chính là tu luyện đệ nhị chuyển linh dược. Không nghĩ tới tin tức đến như vậy nhanh, không phải toàn bộ tìm tới. Người ủy thác cho tụ bảo các 16 cây linh dược đều cực kỳ hiếm thấy. Tử Ngọc phát động không nhỏ năng lượng giúp ngươi tìm tới 14 cây. Còn sót lại 2 cây cần chính ngươi tìm kiếm money, tuy rằng không có tập hợp. Thế nhưng Đạo Lăng trên mặt tì nguyên tràn ngập sắc mặt vui mừng. Hiện tại 24 cây linh dược còn kém 2 cây. Tốc độ này không thể không nói quá nhanh. Những linh dược này tổng cộng bao nhiêu nguyên thạch? Đạo Lăng hỏi. hắn bắt đầu lo lắng Nguyên Thạch vấn đề. Đây là một phiền toái rất lớn. 14 cây linh dược a, trong đó còn có 3 cây là hiếm thấy kỳ dược. Người bình thường đem loại nhiệm vụ này ủy thác cho tụ bảo các. Chúng ta tụ bảo các cũng sẽ không đáp ứng. Tử Bạch Thu ý tứ sâu xa cười cợt. Giá cả có thể không tiện nghi, nói thẳng đi. Không đủ lời nói ta sẽ nghĩ biện pháp tập hợp. Đạo Lăng nói rằng, trên người hắn cũng có vạn cân nguyên thạch, vẫn còn có chút sức lực. Đây là 11 cây không phải đặc biệt hiếm thấy linh dược. Mỗi một cây cho ngươi toán 300 cân nguyên thạch được rồi, 300 cân. Đạo Lăng tiểu mặt tối sầm, đây cũng quá đen, một cây 300 cân. Lúc trước Đạo Lăng bước vào tạo khí cảnh thời điểm, toàn bộ dòng dõi cũng là nhiều như vậy. Ngươi cho rằng ngươi muốn tìm chính là rau cải trắng a? Những linh dược này rất khó tìm đến. Coi như ngươi 300 cân đã phi thường tiện nghi. Tử Bạch Thu lườm một cái, sau đó còn hì hì cười nói, tiểu đệ đệ ngươi nếu là không nguyên thạch, đem khối này ngộ đạo thạch mua cùng ta được rồi, nguyên thạch ta có. Nói đi, còn lại 3 cây cần bao nhiêu? Đạo Lăng ánh mắt cảnh giác nhìn nàng. Cho ta 1000 cân thượng phẩm nguyên là có thể. Tử Bạch Thu cực kỳ hào phóng phất phất tay. 1000 cân, Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Trên người hắn thượng phẩm nguyên gộp lại đều không có lớn như vậy. Cái tên này mở miệng liền muốn 1000 cân. Ác, ngươi nếu là không có lời nói, liền đem khối này cực phẩm nguyên cho ta được rồi. Ta có thể ở cho ngươi trở về một ít thượng phẩm nguyên. Tử Bạch Thu cười phi thường hừng hực. Cho ngươi. Đạo Lăng ném đi một cái bạch ngọc đỉnh. Tử Bạch Thu đầy mặt kinh hỉ cầm ở trong tay trực tiếp mở ra. Bất quá sốc lên sau sắc mặt không bình thường. Bên trong là cực phẩm nguyên không thể nghi ngờ, mà là bao bọc phi thường hảo. Thế nhưng hao tổn năng lượng rất lớn. Đây chính là bị cắt ra cực phẩm nguyên. Đạo Lăng đã sớm đem nát tan nguyên thu hồi đến rồi. Tuy rằng yếu bớt rất nhiều năng lượng, thế nhưng so với thượng phẩm nguyên không biết cường đại đến mức nào. Tiểu gia hỏa, có phải là cảm giác tỉ tỉ dễ nói chuyện, liền hí ngược ta? Tử Bạch Thu tăng thêm ngữ khí, biểu thị rất bất mãn. Đạo Lăng đưa tới một cái hư không túi, nói rằng, trong này có 4000 cân nguyên cùng 100 cân thượng phẩm nguyên. Dư thừa coi như là bồi thường được rồi. Tử Bạch Thu cái trán mơ hồ bốc lên một tia hắc tuyến. Nắm lấy đến hư không túi, hừ nói, xem ra ngươi ở Ngọa Long nơi cướp sạch Thiên Diễn Tông kho báu. Bằng không ngươi cái kia đến nhiều như vậy nguyên thạch, ta phỏng chừng trên người ngươi có vạn cân nguyên thạch. Kết quả này ra ngoài Tử Bạch Thu dự liệu. Nàng ban đầu muốn đem ngộ đạo thạch hoặc là cực phẩm nguyên đã lừa gạt đến, không nghĩ tới Đạo Lăng có nhiều như vậy phổ thông nguyên. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Đạo Lăng nhún vai một cái, chuyện này vẫn là nát ở trong bụng hảo. Nếu là chuyển đi không phải là chuyện tốt lành gì. Tử Bạch Thu lắc lắc đầu, nhưng vẫn là vỗ vỗ Đạo Lăng vai, tùy ý nói rằng, thiếu niên lang ta yêu quý ngươi, ngày sau chỉ cần ngươi không bỏ xuống, ở huyền vực khẳng định có một vị trí. Đến thời điểm đừng quên tỉ tỉ giúp ngươi tìm tới như vậy linh dược. Đạo Lăng đầy mặt hắc tuyến, cắn răng nói, ta là dùng tiền mua, có bản lĩnh ngươi đem linh dược hết thảy đưa cho ta. Su không thu. Tử Bạch Thu lườm hắn một cái, khóe miệng nổi lên một cái độ cong, hí ngược nói, nếu là ngươi có võ đế nghịch thiên tiềm năng, ta có lẽ đem đồ vật toàn bộ đều đưa cho ngươi. Tuyệt không thu một lạng nguyên thạch, võ đế sớm muộn cũng sẽ bị ta trấn áp. Điểm ấy không cần hoài nghi. Ngươi hiện tại đem nguyên thạch đổi đến đây đi. Đạo lăng đưa tay ra yêu cầu nguyên thạch. Tiểu đệ đệ, ta hiện tại mới phát hiện da mặt của ngươi rất dày. Da châu thổi rất lớn. Tử Bạch Thu không nhịn được nặn nặn đạo lăng thanh tú khuôn mặt. Miệng thổ thơm ngát, khá cụ sức mê hoặc nói rằng, đương nhiên, thật sự có như vậy một ngày có lẽ ta sẽ lấy thân báo đáp. Ta có thể hàng nguyên đai nguyên kiện nha ta. Đạo lăng ra mặt không nhịn được vừa kéo. Ánh mắt cũng xẹt qua Tử Bạch Thu trên dưới lộ ra thành thục thân thể mềm mại trên. Vị này tuổi tác tuy rằng so với đạo lăng đại rất lớn. Có thể ngày xưa chính là tụ bảo các thánh nữ. Ở huyền vực cũng là tiếng tăm rất lớn nhân vật. Nếu có thể đem loại này kinh tài diễm diễm nữ tử ôm vào lòng, phỏng trường huyền vực nam nhân biết đánh phá trên đầu vị. Khen khách, ánh mắt của ngươi không đúng, có phải là coi trọng tỷ tỷ? Ta có thể nói cho ngươi đừng nằm mơ, đợi được cái kia một ngày, có lẽ ta đều biến thành một đôi hoàng thổ. Tử Bạch Thu cười đến run rẩy cả người. Đôi mắt sáng hiện ra khiến lòng run sợ sóng mắt. Xem ra phong tình vạn chủng, kiểu diệm ướt át. Đạo lăng không còn gì để nói. Hắn lắc lắc đầu nói, hy vọng đến thời điểm ngươi đừng hối hận. Ngươi hôm nay nói, ngươi nói thầm cái gì đây? Tử Bạch Thu đình chỉ nhỏ giọng, khôi phục ngồi ngay ngắn biết tính dáng vẻ, dò hỏi, há? Không có gì. Đạo lăng run rẩy một cái, liền vội vàng khoát tay nói, Tử Bạch Thu nhưng là tụ bảo các đời trước thánh nữ. Tướng mạo tạm thời không đề cập tới, thực lực của nàng tất nhiên cực kỳ khủng bố. Hừ, khẳng định không nói thầm cái gì tốt nói. Tử Bạch Thu trong ống tay áo duỗi ra một cái xăm xuê, ngón tay ngọc, gật gật đầu đạo lăng mi tâm. Trong tay cũng tung một vật, hiếu kỳ nói, đây là ngươi, khối này sắt vụn ngươi muốn hắn làm gì, lẽ nào là bị long đong bảo vật hay sao? Ngoặc kép, hết chương.